Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, thoát đi thành phố. Ai, cuộc sống này không có cách nào qua. Nằm ở một cái hương thôn dân cư bên trong đường Hồng Chí, một bên than thở, một bên nắm một cây đùi gà nướng từng miếng nhai kỹ. Thật may liên bang chỉ hạ thành phố cùng hương thôn xây cất tiêu chuẩn chênh lệch cực lớn. Hương thôn không có khắp nơi đều là máy thu hình, ngay cả dây cáp mạc đều rất ít. Lệnh truy nã tạm thời còn truyền không tới nơi này. Đường Hồng Chí buông xuống đùi gà, cầm bia lên trực tiếp đối với Bình ừng ực đứng lên. Thế giới mặc dù nhưng đã thống nhất rồi hơn 100 năm. Khoa học kỹ thuật xuất hiện đột nhiên tăng mạnh phát triển. Internet thời đại đã hạ xuống, nhưng bởi vì thế giới liên bang bị mỗi cái khu lớn tài phiệt gián tiếp thao túng, dân gian phát triển xây cất phi thường bất bình quân. Phát đạt trong đại thành thị cơ sở thiết thi đồng bộ tương đối hoàn thiện. Đủ loại vô tuyến phóng ra ngoài Internet tín hiệu khắp nơi đều là. Tùy tiện tìm một cửa tiệm liền có thể miễn phí lên mạng. Đương nhiên, trong thành phố máy thu hình cũng nơi nơi, từ trên căn bản tăng lên phạm tội bại lộ xác suất. Nhưng mà, thành phố phát triển tốt như vậy, cũng là bởi vì thế giới liên bang những thứ kia tài phiệt cần dùng thành phố kiếm lấy tài sản kết. Xu, mà rộng lớn hương thôn, là trở thành vật hy sinh. Tài phiệt môn hoàn toàn đem rộng lớn hương thôn coi thành giá rẻ hàng công nghiệp phá giá đất cùng giá rẻ nguyên liệu cùng nông sản phẩm sinh sản đất, cho nên đối với hương thôn cơ sở xây dựng một mực không coi trọng. Ngoại trừ phải thành hương con đường bên ngoài, ngay cả tối cơ bản đường sắt đều không thiết lập trạm. Mà bởi vì trong thành phố cao tiêu phí, hương thôn dân số muốn ở trong thành phố sinh tồn giá vốn cao vô cùng. Người bình thường vào thành vụ công phu cơ bản đời trước đều không cách nào toàn khoản mua phòng ốc. Hơn 100 năm hòa bình thế giới đã để cho viên này bị liên bang mệnh danh là Lam ngôi sao tinh. Cầu xuất hiện dân số nổ lớn. Rất nhiều người cho là thế giới liên bang chỉ hạ Trung Đông địa khu cùng Phi Châu địa khu sở dĩ thường thường bùng nổ rối loạn cùng chiến tranh, chính là thế giới liên bang vì hạ xuống dân số cố ý buông thả đưa đến. Dù sao lấy thế giới liên bang thể đo, đừng nói là tiểu quy mô phản loạn rồi, coi như toàn bộ khu lớn độc lập, thế giới liên bang cũng có thể đem nghiền ép. Đã sớm thấm vào thế giới liên bang nòng cốt quyền lợi thế giới tài phiệt môn tuyệt sẽ không cho phép thế giới liên bang chia năm xẻ bầy, để cho Lam ngôi sao lần nữa lâm vào chiến loạn chính giữa. Tài phiệt phần lớn đều là lũng đoạn làm ăn cùng thao khống Kim Dung phát ra. Một cái và vững vàng định hoàn cảnh càng lợi cho tích lũy tài sản, cùng củng cố chính mình địa vị bá chủ. Vì vậy, thế giới liên bang cho dù mỗi cái khu lớn giữa mâu thuẫn nặng nề, vẫn một mực duy trì hòa bình. Liên bang điều tra cục càng là thế giới liên bang thống nhất hài hòa lưỡi dao sắc bén. Chỉ có ở tài phiệt cho phép địa phương mới phải xuất hiện chân chính rối loạn. Dù sao, quân công nghề cũng cần đơn đặt hàng. Nếu như toàn thế giới một chút chiến tranh cũng không có, quân công nghề há chẳng phải là kịch liệt héo rút, có thể leo đến thế giới tài phiệt địa vị gia tộc. Không có ánh mắt thiển cận hạng người, đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ quyền lợi căn cơ quân công nghề hoàn toàn sụp xuống. Dù sao theo thế giới liên bang chênh lệch giàu nghèo kéo lớn, cái thế giới này đại đa số phổ thông lão bách tính đã bắt đầu đối với liên bang chính quyền bất mãn. Đủ loại dân tộc chủ nghĩa tư tưởng cùng cách mạng tư tưởng từ lâu lan tràn. Tài phiệt môn nếu như muốn giữ được thế giới liên bang, nhất định phải lợi dụng cao tân khoa kỹ năng vũ khí tới trấn nhiếp kẻ xấu. Nói thí dụ như thay đổi mô thức chiến tranh, để cho chiến thuật biển người hoàn toàn bị quét vào lịch sử thùng rác, chính xác chế đạo vũ khí kỹ thuật, chính là hỏa tiễn kỹ thuật phồn vinh phát triển. để cho tài phiệt môn chỉ cần nắm giữ một nhánh người số không nhiều, nhưng trang bị số lớn các loại hỏa tiễn bộ đội là có thể treo lên đánh bất kỳ ý nghĩa gì thượng nhân biển chiến thuật. Như vậy thứ nhất, coi như liên bang lục quân tạo phản, cũng rất khó đánh thắng được lũng đoạn hỏa tiễn kỹ thuật tài phiệt vũ trang. Trọng yếu nhất là, thế giới liên bang vũ khí khoa học kỹ thuật là một mực ở về phía trước leo. Tài phiệt môn hàng năm cũng sẽ đầu nhập số lớn nghiên cứu khoa học vốn dùng để tiến hành đủ loại vũ khí tân tiến nghiên cứu. Bây giờ thế giới liên bang đã thành lập 108 năm. Không biết đến những thế giới kia tài phiệt rốt cuộc nắm giữ biết bao vũ khí tân tiến khoa học kỹ thuật. Cùng chi tương phản là, dân dụng khoa học kỹ thuật tiến triển càng phát ra chậm chạp. Thế giới tài phiệt môn đối với khoa học kỹ thuật tiến hành lũng đoạn. Bởi vì áp chế dân dụng khoa học kỹ thuật phát triển, kết quả liền tạo thành thế giới liên bang hình quái dị phát triển kiểu tự nhiên làm theo. Hương thôn địa khu trị an hoàn cảnh cố gắng hết sức tồi tệ. Đủ loại thôn bá đường bá hoành hành. Trong thành đã sớm tuyệt tích màu đen bạo lực tổ chức cũng ở đây hương thôn địa khu khỏe lớn lên. Đương nhiên, bây giờ đường Hồng Chí cũng không quan tâm những vấn đề này. Ngược lại thì muốn cảm giác Sheffield United bang chính phủ loại này không làm. Nếu không lời nói hắn thật có thể không địa phương chảy. Trong thành kia phô thiên cái địa máy thu hình xuống, đảm bảo không cho phép ngày thứ hai một tỉnh lại, liền bị canh gác đội bao vây. Bởi vì hương thôn tiêu phí tài nghệ hơi thấp, cho nên đường Hồng Chí mấy ngàn đồng liên bang còn có thể chống đỡ không ít ngày giờ. Chính là lên mạng tiện lợi hoàn toàn biến mất. Hơn nữa hương thôn nơi này ngay cả máy truyền hình cũng phi thường thưa thớt. Giải trí hạng mục thiếu thốn đáng thương. Bất quá đối với vận mệnh trò chơi player mà nói, những thứ này cũng không tính là vấn đề. Ăn uống no đủ sau, đường Hồng Chí nhìn bên ngoài đã đen xuống sắc trời, đưa điện thoại di động lấy ra ngoài, đặt ở mép giường một cái thị giác rõ ràng vị trí nhắm ngay mình giường. Mở ra chức năng quay phim, vì bảo đảm điện thoại di động có thể một mực thu hình. Đường Hồng Chí còn tốn 2 khối tiền đưa điện thoại di động điện lượng tràn đầy. Không có cách nào, hương thôn địa khu ăn đồ ăn rất tiện nghi. Nhưng tiền điện lại cao vô cùng. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì là cơ sở thiết thi không đầy đủ đưa đến. Giống như là đường Hồng Chí ở hương thôn dân cư nhà trọ, sạc điện đều phải cần quá mức trả tiền. Về phần ngủ địa phương, càng là ngay cả đường Hồng Chí cái đó giá rẻ phòng trọ cũng không sánh nổi. Bất quá đường Hồng Chí khi còn bé lão gia liền ở trong thôn. Điểm này khổ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Qua tới hôm nay, ta liền có thể biết chìm vào giấc ngủ sau này. Ta rốt cuộc là nhục thân chuyển kiếp hay lại là tinh thần chuyển kiếp. Sắp xếp tốt vị trí sau. Đường Hồng Chí nằm ở giường cây bên trên lẳng lặng suy nghĩ. Bất quá hắn không chút nào buồn ngủ, trằn trọc trở mình làm thế nào cũng không ngủ được đến. Đường Hồng Chí nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới 6 giờ tối nhiều. Ai, ta bây giờ ngoại trừ ngủ tiến vào vận mệnh trò chơi, cũng không có còn lại sự tình có thể làm. Hơn nữa càng sớm tiến vào vận mệnh trò chơi tăng thực lực lên, càng có thể gia tăng ta bảo vệ tánh mạng tiền đặt cuộc. Đường Hồng Chí móc ra bản thân chạy ra khỏi thành phố trước ở tiệm thuốc trong mua thuốc ngủ. Ở hôm nay trước, đường Hồng Chí căn bản không nghĩ tới chính mình như vậy tuổi trẻ sẽ yêu cầu uống thuốc ngủ. Dĩ vãng ở đơn vị công việc, một ngày kia không phải là làm thêm giờ đến hơn 10 giờ. Sau khi tan việc hận không được lập tức đánh ở trên giường nghỉ ngơi. Căn bản không cần cân nhắc mất ngủ vấn đề. Ngay cả trò chơi điện tử cũng chỉ có ngày nghỉ mới có thời gian chơi đùa. Đây là đang nghỉ ngơi ngày không thêm ban dưới tình huống. Về phần tìm đàn bà nói yêu thương, đối với đường Hồng Chí mà nói căn bản không khả năng. Hắn tự do thời gian vốn cũng không nhiều.